Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 539, hoang vực bốn canh. Bị Hồng Hoang Thần Hoàng nắm lấy hai vai, chỉ là một cái thực lực không bằng động hư cảnh trung niên nam tử. Bởi vậy, Hồng Hoang Thần Hoàng thân thể bên trên phát ra, chăm chú bao phủ hắn uy áp. Để sắc mặt hắn đỏ bừng, mảy may thở không nổi. Nói a, ngươi nói a, người kia thật gọi Lạc Phong sao? Nhưng mà Hồng Hoang Thần Hoàng nhưng không có phát hiện nên nam tử dị dạng. Ngược lại là gặp hắn không nói lời nào về sau, trên thân uy áp càng thêm cường đại, trong tay lực đạo cũng càng mãnh liệt đứng lên. Răng rác, nam tử hai vai xương cốt trực tiếp bị Hồng Hoang Thần Hoàng bóp nát. Hồng Hoang, bình tĩnh một chút. Lúc này, lấy lại tinh thần Thương Vũ Thần Hoàng chợt xuất thủ, đem Hồng Hoang Thần Hoàng cùng nam tử kéo ra. Sau đó lại đánh ra một đạo nhu hòa năng lượng tại nam tử hai bờ vai. Hòa hoãn thương thế hắn, nam tử cảm kích mắt nhìn Thương Vũ Thần Hoàng. Sau đó cung kính nói, hồi ba vị Thần Hoàng, tình báo không có bất kỳ cái gì sai lầm. Cái kia sát vương phủ cấp dưới ba thành thành chủ, liên đới lấy hơn nghìn người người trẻ tuổi. Xác thực liền kêu là Lạc Phong. Lạc Phong, nghe nam tử lần nữa xác nhận, Thương Vũ Thần Hoàng nhịn không được nhíu mày lại. Chẳng lẽ, thật sự là hắn sao? Mà nam tử kia, nhìn thấy cho tới nay cũng sẽ không có cái gì quá lớn tâm tình chập chờn ba vị thần hoàng. Đang nghe cái này gọi Lạc Phong người tin tức về sau, chỗ biểu lộ ra không đồng nhất hơn nữa còn rất mãnh liệt thần sắc về sau. Trong lòng của hắn một bên nhịn không được liền nghi hoặc cùng tò mò. Chẳng lẽ ba vị thần hoàng nhận biết cái kia gọi Lạc Phong người trẻ tuổi? Hắn ở trong lòng suy đoán. Thương Vũ Thần Hoàng cũng không biết, mà chính là phất phất tay, nói, tốt, ngươi xuống dưới dưỡng thương đi, thuận tiện có thể đi chướng vụ phòng nhận lấy 100 khối linh thạch. Đa tạ Thương Vũ Thần Hoàng, nam tử nghe vậy thần sắc vui vẻ, 100 khối linh thạch, đừng nói là đem hắn hai vai bóp nát, cho dù là đem hắn cả người xương cốt đều bóp nát. Hắn đều nguyện ý, chỉ cần có linh thạch, trên thân thương tổn là có thể rất nhanh khôi phục, hơn nữa còn sẽ có còn thừa rất nhiều linh thạch. Giờ phút này nam tử hồn nhiên quên hai vai đau đớn. Tại cung kính nói xong tạ về sau, vội vàng xoay người rời đi. Nam tử sau khi rời đi không lâu, Hồng Hoang Thần Hoàng rốt cục nhịn không được thì thào đứng lên. Làm sao có thể? Hắn đều tiến vào hư không vô tận bên trong, hắn làm sao lại chạy thoát được đến? Hắn làm sao có thể không có táng thân tại không gian loạn lưu bên trong? Có lẽ chỉ là cái trùng hợp đâu. Thương Vũ Thần Hoàng cũng không tin Lạc Phong thật có thể từ hư không vô tận bên trong đi tới. Nhưng là hai người trùng tên trùng họ, một dạng tuổi trẻ, thực lực một dạng cường đại. Điểm này để cho người ta rất khó không hướng bọn họ liền là cùng một người trên thân nghĩ. Không, không phải trùng hợp. Hồng Hoang Thần Hoàng chợt mở to hai mắt, đầy mắt huyết hồng. Hắn khẳng định cũng là này thằng nhãi con. Không được, ta nhất định phải đi hoang vực. Lần này, nhất định phải thân thủ chém giết hắn. Một trận băng lãnh sát khí từ trên người hắn bạo phát đi ra. Lập tức Hồng Hoang Thần Hoàng cả người trực tiếp biến mất. Trong đại điện chỉ còn lại có Thương Vũ Thần Hoàng cùng Hư Ảnh Thần Hoàng hai người. Bọn họ tại liếc nhau về sau cũng đồng loạt biến mất. Bọn họ quá khứ dĩ nhiên không phải muốn trợ giúp Hồng Hoang Thần Hoàng, hai người là muốn xác lập dưới cái này Lạc Phong có phải là thật hay không, cũng là bị Hồng Hoang Thần Hoàng đánh vào hư không vô tận cái kia. Nếu thật là lời nói, chuyện này đối với bọn hắn hai cái tới nói, là cái phi thường tốt tin tức. Cùng lúc đó, Cuồng Lôi Thành, Vũ Hiên Các bên ngoài, một người trung niên nam tử chính tại cửa ra vào yên tĩnh đứng đấy. Mặc vào ăn mặc vải thô ma y, lộ ra hai đầu tràn ngập bạo phát lực bắp thịt cánh tay. Cả người nhìn qua không bình thường khỏe mạnh, cũng là lực lượng biểu tượng. Lúc này, các cửa mở ra, bên trong đi ra một nữ tử áo đỏ, nàng mắt các ngoại tráng hán, nói khẽ, lực vương thần hoàng, nhà ta phu quân đã ở bên trong chờ, đi theo ta, đa tạ Trình Lâm cô nương. Lực vương thần hoàng chắp chắp quyền đầu, mang trên mặt một chút cung kính, sau đó đi theo Trình Lâm tiến trong các. Một màn này, nếu như là để nhận biết lực vương thần hoàng người nhìn thấy, tuyệt đối là muốn giật mình ngoác mồm kinh ngạc. Vũ Hiên các bên trong, lực vương thần hoàng đi vào Mộc Vũ Hiên trước mặt, sau đó cung cung kính kính hướng Mộc Vũ Hiên cung khom người tử. Mộc công tử, ta biết ngươi muốn làm gì. Mộc Vũ Hiên đang ngồi ở trên một cái ghế, y phồn cho hắn án lấy bả vai, mà Lý Khả Tâm thì là cho hắn ăn đồ, vật. Tốt không vui, bất quá, Mộc Vũ Hiên lại là không có mắt nhìn thẳng lực vương thần hoàng một chút. Chỉ là từ tốn nói, điều kiện kia, Lạc Phong còn không có hướng ta mở miệng. Mà tại hắn mở miệng trước đó, ta cũng sẽ không ra tay. Cho nên ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đa tạ Mộc công tử thành toàn. Lực vương thần hoàng lại là nhịn không được hướng Mộc Vũ Hiên cung khom người. Sau đó còn nói thêm, Mộc công tử, thực ta vẫn là có một chuyện. Bây giờ, ta vương phủ đã cùng thiên các đấu tranh mấy trăm năm thời gian. Hiện tại ta cũng đã nhận rõ ràng. Ta theo Thiên Vũ hai người thực lực chênh lệch không mấy cái. Lại thế nào đánh đều là bất phân cao thấp. Ai cũng không làm gì được người nào. Trừ phi trong thời gian ngắn hai người chúng ta người nào có thể đột phá thần hoàng. Bước vào thần tôn cảnh. Điểm ấy đối hai người chúng ta mà nói. Nguyên bản cũng sẽ là dài đằng đẵng. Thế nhưng là, ngay tại trước đó không lâu ta thu hoạch được Thiên Vũ bế quan tin tức. Ta cảm giác nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói, nàng có thể là muốn đột phá, đến lúc đó thăng bằng khẳng định sẽ bị đánh vỡ. Ta biết, Mộc Vũ Hiên bỗng nhiên mở miệng, cắt ngang lực vương thần hoàng lời nói. Lần này, hắn rốt cục liếc nhìn lực vương thần hoàng. Ngươi muốn để cho ta thông chi thánh địa, để thánh địa phái người tới giúp ngươi. Lực vương thần hoàng không nói lời nào. Hiển nhiên là đã ngầm thừa nhận, Mộc Vũ Hiên lại nói tiếp, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi vương phủ có chúng ta thánh địa bảo bọc, còn thiên các đâu? Mộc công tử, ngươi là ý nói, lực vương thần hoàng bỗng nhiên trừng to mắt. Được, Mộc Vũ Hiên khoát tay, dường như không muốn nhiều lời. Ngươi yên tâm đi, đã hiện tại ngươi vương phủ đã là chúng ta thánh thủ hạ thế lực. Ta tự nhiên là sẽ không trơ mắt nhìn lấy các ngươi vương phủ bị tiêu diệt. Mà lại, nếu như thời cơ thỏa đáng, ta có thể mang ngươi cùng các ngươi vương phủ một số đệ tử hạch tâm tiến về thánh địa tu luyện. Đa tạ Mộc công tử, lực vương thần hoàng lúc này một mặt vui mừng. Mộc Vũ Hiên không nhìn nữa lực vương thần hoàng liếc một chút. Chỉ là nhạt tiếng nói, ngươi có thể đi hoang vực. Vậy ta liền cáo lui trước. Lực vương thần hoàng cũng không bút tích, chắp tay một cái sau liền xoay người rời đi. Tại lực vương thần hoàng sau khi rời đi, Mộc Vũ Hiên thì là nhẹ nhàng nhắc tới đứng lên. Lạc Phong, họ Lạc, chẳng lẽ hắn là Lạc Thần nhất tộc? Nhưng ta cũng chưa nghe nói qua Lạc Thần nhất tộc có cái gọi Lạc Phong a. Chẳng lẽ hắn đến từ nội tộc? Lẩm bẩm. Mộc Vũ Hiên liền không có thanh âm, chỉ có này một đôi không ngừng lóe ra không khỏi quang mang con ngươi, đang bày tỏ lấy nội tâm của hắn nghi hoặc. Cùng một thời gian, khác một địa điểm, Hoa Vực, nơi này là toàn bộ thần hoàng giới trung tâm, cũng là toàn bộ thần hoàng giới trừ bỏ tam đại thế lực lĩnh vực phạm vi bên ngoài, lớn nhất đại nhất khối địa vực. Nơi này không thuộc về bất kỳ thế lực nào quản hạt. nơi này là Mạnh Đại Tán tu thiên đường. Nơi này không có bất kỳ cái gì quy củ có thể nói. Quyền đầu, chính là quy củ. Tại Lạc Phong bước vào hoang vực về sau, nhưng không có để tứ nữ từ tự sáng tạo không gian đi ra dự định. Bởi vì hắn biết, đằng sau còn có chiến đấu muốn đánh. Hắn muốn thừa cơ hội này, đem gây bất lợi cho chính mình sở hữu đều cho xóa đi. Mà thừa dịp trong khoảng thời gian này, để chúng nữ tại tự sáng tạo trong không gian hào hào tu luyện cũng không tệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.